Đích Phi Sách, chương 119, chương 98-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mỗi thứ ở trường nhạc cung này đều có xạ hương, ta ở đây sao có thể bảo vệ hài tử trong bụng châu nên ta phải thiêu nó, thiêu hủy nhà giam tơ vàng hoàng thượng cho ta. Chấm, Bác Tự Nhàn híp mắt gần từng chữ, An Cửu hơi kinh ngạc, nếu hoàng thượng không muốn người mang thai, người làm sao có thể hoài thai được. Hơn nữa người thiêu một trường nhạc cung, nhưng bản thân vẫn ở trong hoàng cung, dưới mí mắt của hoàng thượng, một sinh mệnh sao có thể trốn thoát. Ta không biết ta có thể trốn một ngày thì trốn một ngày, còn về tương lai. Ta sẽ nghĩ cách, tóm lại, dù thế nào ta cũng phải giữ đứa nhỏ này ta. Cả đời ta chỉ có một hy vọng, còn về vấn đề làm sao ta có thể hoài thai, một lời khó nói hết. Nói tới đây, Bác Tự Nhàn nắm tay An Cửu càng chặt. A Cửu, con giúp ta đi, ngoại trừ con ta không thể nghĩ tới ai khác. Con nhất định phải giúp ta. Chấm, nhưng ta giúp người thế nào? An Cửu nhíu mày, có lẽ nữ nhân trời sinh có thiên chức làm mẫu thân khiến An Cửu không thể thỉnh cầu mẫu thân đang cực lực bảo vệ hài tử trong bụng này. Bác Tự Nhàn vội nói, A Cửu, con trước giờ thông minh, chỉ cần con diễn một vở kịch với ta, chỉ cần con có thể chứng minh lúc lửa lớn xảy ra con ở với ta là được. Chỉ cần An Cửu làm chúng cho bà, sẽ không ai ngờ lửa lớn ở trường nhạc cung này do chủ nhân của nó làm ra. An Cửu nhìn Nhàn Phi cảm thấy cái này không ổn. Nữ nhân này là người đứng đầu tứ phi được mọi người tôn kính, nhưng trên thực tế lại là quân cờ, cho dù muốn một hài tử thuộc về mình cũng phải tỉ mỉ tính kế. Nhàn Phi nương nương, vì hài tử trong bụng cái gì người cũng nguyện ý vứt bỏ sao? An Cửu trầm ngâm, trong đôi mắt khôn khéo xẹt qua thứ gì đó. Đúng vậy, cái gì ta cũng tình nguyện, chỉ cần bảo vệ được nó. Bác Tự Nhàn kiên định gật đầu, bao gồm vinh hoa phú quý, sự sủng ái của hoàng đế sao? An Cửu nhìn thẳng vào mắt Bác Tự Nhàn, giọng nói hơi lạnh đi. Đúng vậy, cái gọi là vinh hoa phú quý hay sủng ái của hoàng đế chẳng qua là mây khói thoảng qua mà thôi, tất cả đối với ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Bác Tự Nhàn cười chua xót, vinh hoa phú quý sao? Mọi vinh hoa phú quý trong trường nhạc cung này còn lạnh lẽo hơn đêm đông. Hoàng đế sủng ái sao? Xưa nay chỉ là giả dối. Bà thậm chí khinh thường đi tranh đoạt những thứ đó. Được vậy An Cửu giúp người nghĩ kế. Ánh mắt An Cửu trở nên thâm trầm. Bác Tự Nhàn giật mình, An Cửu giúp bà nghĩ kế sao? An Cửu thông minh cơ trí, ngay cả Sách Nhi cũng nhìn nàng bằng con mắt khác, có nàng hỗ trợ, vậy thì tốt quá. Được, Bác Tự Nhàn hoàn hồn, gật đầu liên tục, nương nương đốt trường nhạc cung này chỉ trị được ngọn, không trị được gốc. Cho dù người dọn tới nơi khác tạm thời bảo vệ đứa nhỏ này, nhưng với địa vị của Bắc Vương Phủ, trong mắt Hoàng thượng lại luôn chú ý tới người, khi bụng người lớn dần, một ngày nào đó cũng sẽ bị Hoàng thượng phát hiện. Đến lúc đó, người vẫn không giữ nổi. Vậy hành động thiêu trường nhạc cung hôm nay còn có ý nghĩa gì? An Cửu bình tĩnh nói, nhưng lời nàng nói ra lại khơi dậy gợn sóng trong lòng Bắc Tự Nhàn. Đúng vậy, lời An Cửu nói không phải không có lý, nhưng... Vậy ta nên làm sao đây? Bác Tự Nhàn vội nắm chặt tay An Cửu, trường nhạc cung này Nhàn Phi nương nương cứ đốt đi, có điều, không cần ai làm chứng, ngược lại phải để lại dấu vết, để Hoàng thượng biết trường nhạc cung này do người đốt. Còn về nguyên nhân, An Cửu nhíu mày suy tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt chỉ có một cơ hội, còn phải xem Nhàn Phi nương nương có thể bắt lấy cơ hội này, diễn một vở kịch lừa gạt mọi người qua mắt được Hoàng thượng hay không. Bác Tự Nhàn nghiêm túc nghe An Cửu nói, nhưng Mộc Đào ở bên lại nóng nảy. An Cửu quận chúa, việc này sao được, hoàng thượng biết nương nương thiêu trường nhạc cung, chắc chắn sẽ trách tội. Trách tội sao, cái cần chính là hoàng thượng trách tội. An Cửu liếc nhìn Mộc Đào, khẽ cười. Ý con là, Bác Tự Nhàn cũng nghi ngờ. Nhàn Phi nương nương muốn tránh tay mắt của hoàng thượng, vậy xin hỏi Nhàn Phi nương nương, trong hoàng cung này nơi nào xa hoàng thượng nhất, không có cơ hội gặp hoàng thượng nhất. Lãnh cung, An Cửu vừa dứt lời, Nhàn Phi liền nói ra hai chữ này. Không chỉ Nhàn Phi, ngay cả Mộc Đào cũng kinh ngạc. Lãnh cung, ý của An Cửu quận chúa là bảo Nhàn Phi nương nương vào lãnh cung sao? Không sai, tự mình thiêu trường nhạc cung tất nhiên sẽ phải chịu tội. Trong mắt các phi tần khác, thậm chí là vương hoàng hậu hiện tại đã leo lên vị trí cao nhất cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này dẫm bà một cái, mà với địa vị của Bắc Vương Phủ, hoàng thượng lại không thể lấy mạng bà. Biếm vào lãnh cung là cách xử lý tốt nhất. Hoàng thượng sẽ không tới lãnh cung, mà nơi đó thật sự tránh được tai mắt của hoàng thượng, vô cùng an toàn. Bác Tự Nhàn khó nén vui sướng. Ta hiểu ý con rồi, ta đồng ý, nương nương, nhưng đó là lãnh cung. Mộc Đào vội khuyên, lãnh cung thì sao? Bác Tự Nhàn vuốt ve bụng nhỏ, khẽ cười. Trong hoàng cung này có nơi nào không phải lãnh cung? Chẳng qua là vinh sủng bề ngoài mà thôi. có điều hiện tại với ta mà nói lại khác, tuy là lãnh cung, nhưng ta có thể bảo vệ hài tử trong bụng ta, nơi đó chính là thiên hạ của ta, là nhà của ta. Vào lãnh cung Hạ Hầu Âm chắc chắn cũng không đoán được, tuy bà không biết Hạ Hầu Âm hỗ trợ bà mang thai rốt cuộc có mục đích gì, nhưng bản thân vào lãnh cung, kế hoạch của nàng ta có lẽ sẽ thất bại. Mộc Đào nhìn Chu Tử, dường như chưa từng thấy bà điên cuồng như vậy. Nàng biết Chu Tử đã hạ quyết tâm, e rằng không có cách nào dao động. An Cửu nhìn Nhàn Phi, bà ấy đồng ý với kế sách của nàng là điều nằm trong dự kiến. Bà ấy thích hài tử như vậy, vì hài tử sợ là chuyện gì cũng tình nguyện làm, khổ gì cũng vui vẻ chịu. Nếu đã thế, nương nương phải diễn một vở kịch thật tốt. Trầm ngâm nửa ngày, An Cửu nắm lấy tay bà, đỡ bà đứng lên. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Nhàn Phi càng thêm kiên định. An Cửu và Nhàn Phi dọc theo đường cũ đi đến đại điện trường nhà cung, vừa vào, liền thấy Hồng Linh chờ bên trong cung Bắc Nhu đã từ trong phòng đi ra. Vừa thấy các nàng, Bắc Nhu lập tức cất đi sự hoảng loạn trong ánh mắt, An Cửu chú ý nhưng không nói gì. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng ầm ĩ, An Cửu. Người trả mạng nữ nhi của ta đây. Mơ hồ nghe thấy một giọng nói thê lương đang gọi cùng tiếng bước chân sốt ruột càng ngày càng gần. An Cửu nhìn thoáng qua Nhàn Phi, Nhàn Phi cũng nhìn nàng, hai người cùng hiểu cơ hội của Bắc Tự Nhàn đã tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát, đoàn người đã tới cửa. Nguyên Phi cầm đầu, cung nhân phía sau nâng cáng tre vải trắng, đi sau cùng là Ngọc Hoàng Hậu và Thục Phi. Nguyên Phi bi thương phẫn hận, còn hai người kia lại mỉm cười, giống như vui sướng khi người gặp họa mà chờ xem trò hay, thậm chí. Hình như còn có ý định thêm gió quạt cùi. An Cửu khẽ cười trong lòng, hỗn loạn đi, càng hỗn loạn, Nhàn Phi càng có lợi. Nguyên Phi, ngươi làm gì vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tự Nhàn nhíu mày, ra tiếp đón, thấy thứ cung nhân của Nguyên Phi nâng phía sau tuy là phụ nhân xưa nay dịu dàng nhã nhặn cũng lộ vẻ tức giận, kia rõ ràng là một thi thể. Nguyên Phi thế mà đưa thi thể của An Khang công chúa tới quậy trường nhà cung của bà à, Nhàn Phi giận dữ, nhưng nghĩ tới lời An Cửu vừa nói, tâm trạng liền bình tĩnh lại. Nguyên Phi đưa thi thể của An Khang công chúa tới càng vừa ý bà. Làm gì hả, hôm nay bổn cung nhất định phải đòi lại công bằng cho nữ nhi chết thảm của mình. Nguyên Phi quát lớn, bà ta vòng qua Nhàn Phi, đến trước mặt An Cửu kêu gào. An Cửu, ngươi đúng là tàn nhẫn, thế mà đẩy nữ nhi của ta xuống hồ. Nước trong hồ kia lạnh như vậy, còn đóng băng, ai ngã xuống đều sẽ bị lạnh chết, đuối chết. Ngươi cố ý mưu hại công chúa, đáng tội gì? Nghe Nguyên Phi lên án, An Cửu không nhịn được mà nhíu mày. Nàng đẩy An Khang công chúa xuống hồ. Nực cười, Nguyên Phi kiên định như thế, làm như An Cửu nàng thật sự ra tay vậy. Trong này, An Cửu lặng lẽ nhìn Ngọc Hoàng Hậu, trong này sợ rằng có vài người cố ý dẫn đường. An Cửu khẽ cười, tội lớn mưu hại công chúa này An Cửu không gánh nổi, Nguyên Phi nương nương phải lấy ra chứng cứ mới được. Chứng cứ, ánh mắt Nguyên Phi trở nên sắc bén, người muốn chứng cứ phải không? Đừng tưởng bổn cung không có, bổn cung đã phái người đi mời Hoàng thượng, đợi Hoàng thượng tới, bổn cung sẽ lấy ra chứng cứ. Bổn cung muốn ngươi chôn cùng nữ nhi của bổn cung, An Cửu không để bụng. Muốn chôn cùng, sao tới phiên An Cửu nàng? An Cửu nhìn thoáng qua Nhàn Phi thấy bà chậm rãi đến bên cáng, đột nhiên xốc vải trắng che thi thể An Khang công chúa lên. Tức khắc gương mặt bị đông lạnh tới tái nhợt kia xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Giống như chết không nhắm mắt, đôi mắt kia còn mở to cứ như đang nói rằng nàng ta không cam lòng, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Nhất thời, người nhìn thấy thi thể dưới vải trắng kia đều giật mình, theo bản năng lùi một bước. A, Nhàn Phi hét lên, lùi mấy bước cả người lảo đảo thiếu chút ngã xuống đất. Bà nhìn An Khang công chúa, lẩm bẩm, quỳ, lửa giận trong lòng Nguyên Phi lần nữa bị khơi dậy. Nguyên Phi quay đầu trừng mắt nhìn Nhàn Phi, mặc kệ thân phận đối phương cao quý hơn mình, bà ta đi tới tát Nhàn Phi một cái. Bang một tiếng, hết sức vang dội. Ngươi, Bắc Tự Nhàn nhìn Nguyên Phi, dường như kinh ngạc lại giống như khó hiểu. Không chỉ bà, ngay cả Ngọc Hoàng Hậu và Thục Phi cũng không ngờ Nguyên Phi sẽ không có hành động này, đều ngây ra một lúc ngay sau đó liền vui sướng khi xem trò hay. Nguyên Phi trước giờ thương nữ nhi này, An Khang công chúa lại là công chúa hoàng đế yêu thương nhất, bây giờ bỗng dưng lại chết. À, hôm nay, chỉ sợ ai chọc Nguyên Phi đều gặp tai bay vạ gió. Quỷ gì hả, tiện nhân nhà ngươi, Nguyên Phi nghiến răng, bắt lấy cổ tay Bắc Tự Nhàn, kéo bà đến bên cạnh thi thể An Khang công chúa. Bắc Tự Nhàn nhìn gương mặt lạnh lẽo kia, khó nén dùng mình. Nguyên Phi nhìn bà càng thấy không vui. Ngoài dự đoán, bà ta ấn đầu Nhàn Phi lên người An Khang công chúa, lạnh giọng. Ngươi xem cho kỹ đi, không được sợ. Nữ nhi của ta, cho dù chết, ha ha, chết rồi, cái chết của An Khang công chúa đối với Nguyên Phi là đả kích rất lớn, từ hành động đến bộ dáng đều có vẻ điên cuồng. Bà ta đột nhiên buông Nhàn Phi ra, trừng mắt nhìn An Cửu, nghiến răng nghiến lợi. An Cửu, hôm nay không bắt ngươi đền mạng cho nữ nhi của ta, ta thề không làm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thái độ lạnh băng kia dọa đến Bắc Tự Nhàn, không cần diễn, trên gương mặt bà lộ rõ sự sợ hãi. Được tự do, Bắc Tự Nhàn càng sợ sệt lùi lại, ánh mắt lập lòe, miệng vẫn lẩm bẩm. Quỳ, quỳ, đúng lúc này, Tĩnh Phong đế nhận được tin vội vàng tới, đụng trúng Bắc Tự Nhàn đang lùi về sau. À, Bắc Tự Nhàn hét lên, thân thể bị Tĩnh Phong đế ôm lấy, bà quay đầu thấy là Tĩnh Phong đế, vội nói. Hoàng thượng quỳ, nàng ta chết rồi, quỳ, thật đáng sợ, Tĩnh Phong đế theo hướng ngón tay của Nhàn Phi nhìn An Khang công chúa tái nhợt nằm trên cẳng, không khỏi nhíu mày. Nhàn Phi nhát gan, ai đưa An Khang công chúa tới đây? Người đâu, dìu Nhàn Phi về phòng nghỉ ngơi. Tĩnh Phong đế gầm lên khiến Nguyên Phi từ trong cuồng loạn hoàn hồn, vội quỳ xuống. Mộc Đào lập tức nhận lệnh đi tới, đỡ Bắc Tự Nhàn. Bắc Tự Nhàn vẫn hoảng sợ bất an, cơ thể không ngừng run rẩy, cứ thế để Mộc Đào đưa đi. Trên đại điện, bầu không khí quỷ dị, Tĩnh Phong đế liếc nhìn An Khang công chúa dưới đất qua nửa ngày vẫn không lên tiếng. Cũng tại Nguyên Phi muội muội sơ sót, không chú ý Nhàn Phi xưa nay sợ thần sợ quỷ thì thôi, nhưng đây cũng là trường nhà cung, đưa thi thể của An Khang công chúa tới đây quả thật không ổn. Ngọc Hoàng hậu nhàn nhạt nói, phá tan bầu không khí quỷ dị trên đại điện. Hoàng thượng, thần thiếp không cố ý hù dọa Nhàn Phi tì tì. An Khang nó chết thảm quá, thần thiếp chỉ muốn đòi lại công bằng cho nó. Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho An Khang. Nguyên Phi quỳ dưới đất lập tức bò tới, bắt lấy vạt áo của Tĩnh Phong đế, khóc thút thít. Tĩnh Phong đế nhíu mày. Việc này có liên quan gì tới trường nhạc cung? Hoàng thượng, kẻ hại chết An Khang ở tại trường nhạc cung này. Nguyên Phi nghiến răng, ở trường nhạc cung, ánh mắt sắc bén của Tĩnh Phong đế quét nhìn một vòng, lạnh lùng quát. Là ai, kẻ nào dám mưu hại công chúa của trẫm? Là An Cửu, là An Cửu hại chết An Khang chẳng qua chắn đường à, không ngờ An Cửu này lại tàn nhẫn độc ác như vậy, là à đẩy An Khang xuống hồ. An Cửu này ỷ vào hôn sự với thế tử Bắc Vương Phủ, càng ngày càng vô pháp vô thiên. An Khang công chúa là nữ nhi của Hoàng thượng, à cũng không chút cố kỵ, ra tay tàn nhẫn như thế. Nguyên Phi trừng mắt nhìn An Cửu, ánh mắt phẫn hận kia như muốn đâm thủng An Cửu. An Cửu, Tĩnh Phong đế híp mắt. Nghĩ tới hôn sự của nàng và Bắc Thế Tử, tức giận vốn đọng trong lòng cũng theo đó bạo phát ra. An Cửu, ngươi biết tội chưa? Tĩnh Phong đế giận dữ gầm lên khiến người ở đại điện đều sừng sốt. Ngọc Hoàng hậu nhìn An Cửu thầm nghĩ An Cửu hôm nay sợ là phải nếm khổ sở rồi. Nghĩ đến chuyện nàng làm lúc trước, Ngọc Hoàng hậu nhíu mày chờ xem trò hay. Hoàng thượng, thần nữ không biết mình mắc tội gì. An Cửu bình tĩnh đáp trả. Thái độ này càng khiến Tĩnh Phong đế khó thở. Nguyên Phi không kiềm chế được quát, không biết mình mắc tội gì, người hại chết An Khang, chẳng lẽ còn muốn rảo biện? Nguyên Phi nương nương sai rồi, An Cửu không hề rảo biện, An Cửu chỉ muốn biết mình hại An Khang công chúa khi nào, sao lại hại An Khang công chúa? An Cửu nhìn thẳng vào mắt Nguyên Phi, hừ, được hỏi hay lắm, Nguyên Phi lạnh lùng nói, dù sao Hoàng thượng cũng đã tới, hôm nay, bổn cung sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục chôn cùng nữ nhi của bổn cung. Người đâu, Nguyên Phi vừa ra lệnh, mấy công nhân hoảng loạn vào đại điện, đồng loạt quỳ xuống. Bọn nô tài tham kiến Hoàng thượng, tham kiến các vị nương nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi là ai? Tĩnh Phong đế liếc nhìn đám người quỳ dưới đất trầm giọng hỏi. Bọn nô tài là công nhân hầu hạ An Khang công chúa. Trong đó có một người đáp, vừa rồi là bọn nô tài ở bên hầu hạ công chúa. Hừ, đám nô tài các ngươi hầu hạ công chúa của trẫm thế nào hả? Các ngươi hầu hạ nó thành bộ dáng thế này sao? Tĩnh Phong đế thịnh nộ quát lớn. Đám công nhân đó hoảng sợ, vội vã dập đầu. Bọn nô tài biết tội, nhưng bọn nô tài luôn tận tâm tận lực hầu hạ An Khang công chúa. Hôm nay quá hỗn loạn, bọn nô tài không ai ngờ An Cửu quận chúa giữa thanh thiên bạch nhật lại có lá gan lớn như vậy, nhân lúc hỗn loạn đẩy công chúa xuống nước. Dứt lời, sắc mặt mỗi người ở đây đều thay đổi. Cách chương.